Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1175, cô Mikami, lúc tôi còn nhỏ, màn biểu diễn nghệ thuật của cô thật sự đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau Giang Phong đã gặp được cô Mikami ở công ty môi giới hôn nhân của mình, không thể không nói, gặp được cô giáo vỡ lòng của mình trong hiện thực, cảm giác này thật sự có chút kỳ diệu. Cô Mikami vừa thấy mặt đã cúi thấp người chào Giang đại sư, nói: "Giang đại sư, thật sự là may mắn khi được gặp ngài, tôi có chuẩn bị cho ngài một món quà nho nhỏ, hy vọng ngài sẽ thích." Vừa nói, cô Mikami vừa đưa quà tặng trong tay cho Giang Phong. Giang Phong đưa tay nhận lấy quà tặng, cũng hơi khom người nói: "Cảm ơn cô Mikami, có thể gặp được cô, tôi cũng rất vui, lúc tôi còn nhỏ, màn biểu diễn nghệ thuật của cô thật sự đã mở rộng tầm mắt của tôi. Sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng bởi cô Mikami đấy." Cô Mikami có chút lúng túng, cười nói: "Không nghĩ tới Giang đại sư ngài vậy mà cũng đã từng xem tôi diễn rồi, thật sự là thất lễ." Cô Mikami thế nhưng chính là tinh anh trong nghề đấy, đàn ông chúng tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua màn biểu diễn của cô được rồi. Nói rồi, Giang Phong đưa tay mời cô Mikami ngồi xuống, sau đó hỏi: "Cô Mikami, cô muốn uống trà, cà phê hay là nước khoáng?" Cô Mikami hạ thấp người nói: "Cảm ơn, tôi uống nước suối là được rồi." Giang Phong nghe vậy thì cầm chai nước suối đưa cho cô. Sau đó, hai người lại ngài tới tôi đi khách sáo thêm một hồi, rồi mới bắt đầu tiến vào chủ đề chính. "Cô Mikami, lần này cô tới đây là muốn tôi giúp cô tìm một đối tượng đúng không?" Cô Mikami gật đầu nói: "Đúng vậy, Giang đại sư, trước đó không lâu, Cát Quân có gọi điện cho tôi đề cử tới chỗ ngài làm mai mối, đã nói cho tôi biết về lý lịch làm mai mối của ngài. Nhờ đó tôi mới biết được trên đời này còn có kỳ nhân như Giang đại sư ngài đây. Cho nên tôi liền xử lý xong hết mọi chuyện trong tay thật tốt, vội vàng bay tới đây mời ngài làm mai mối đấy." Giang Phong nở nụ cười, nói: "Cái này thì dễ nói rồi, không biết cô Mikami muốn tìm một đối tượng như thế nào? Đối với một nửa khác có yêu cầu gì không?" Cô Mikami nói: "Cũng xem như có chút yêu cầu nhỏ đi." Giang Phong nói: "Cô cứ nói đi, tôi nghe đây." Cô Mikami hơi xúc động nói: "Giang đại sư, nguyên nhân trước đó tôi và Cát Quân không thể tu thành chính quả, ngài hẳn cũng đã biết rõ. Cho nên, yêu cầu đầu tiên của tôi chính là đối phương và người nhà của anh ấy đều phải tiếp nhận được tôi, không ngại chuyện tôi từng là diễn viên màn ảnh nhỏ." Giang Phong gật đầu nói: "Nhất định là như vậy rồi." Cô Mikami tiếp tục: "Yêu cầu thứ hai là hy vọng đối phương có bản lĩnh gánh vác được cuộc sống gia đình, bất kể là dựa vào trợ giúp trong nhà hoặc là năng lực của chính bản thân đều được." Giang Phong tiếp tục gật đầu, nói: "Cái này có thể hiểu được, nuôi sống gia đình là chuyện của đàn ông, cũng không thể kết hôn rồi còn bắt cô Mikami tiếp tục tham gia diễn xuất trên màn ảnh nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình được." Cô Mikami tiếp tục nói: "Yêu cầu cuối cùng chính là tính cách đối phương phải tốt, mọi thứ đều phải có đạo lý, không bao giờ được xuất hiện tình trạng bạo lực gia đình." Giang Phong đáp: "Được, tôi đã hiểu, mời cô Mikami để lại ngày sinh tháng đẻ. Tôi sẽ giúp cô suy tính kỹ càng một phen, tìm được người thích hợp nhất với cô." Cô Mikami không hiểu nói: "Ngày sinh tháng đẻ này là cái gì?" Giang Phong cười, giải thích: "Chính là thời gian chính xác cô chào đời trên thế giới này." "Thì ra là thế, tôi hiểu rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Mikami bực tỉnh đại ngộ, cô để lại ngày sinh tháng đẻ của mình, sau đó nói chuyện phiếm với Giang Phong một hồi nữa rồi mới đứng dậy, nói: "Giang đại sư, vậy tôi không quấy rầy công việc của ngài nữa, bây giờ tôi sẽ trở về khách sạn, mấy ngày tiếp theo tôi vẫn sẽ đợi ở thành phố này, chờ mong tin tức tốt ngài mang tới." Cô Mikami: "Vậy tôi cũng không giữ cô lại nữa, tôi sẽ phái người đưa cô về khách sạn. Tôi cũng sẽ cố gắng mau chóng tìm được đối tượng thích hợp với cô. Nếu như cô ở thành phố này gặp phải phiền toái gì thì cứ gọi điện cho tôi." "Được rồi, cảm ơn Giang đại sư, hẹn gặp lại." "Hẹn gặp lại." Sắp xếp tài xế đưa cô Mikami về khách sạn xong, Giang Phong liền trở lại văn phòng, bắt đầu tìm kiếm đối tượng xứng đôi với cô. Chỉ thấy tinh thần Giang Phong khẽ động, một làn sóng vô hình quét ngang, nháy mắt đã bao phủ 2-3 tỷ người xung quanh. Trên màn hình giả lập chỉ có hắn thấy được, vô số bức ảnh chân dung đàn ông lóe lên, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh, danh tính, Yamamoto Juzuku Diệp Phi tuổi tác, 32 tuổi, chiều cao, 172cm, cân nặng, 62kg, bối cảnh gia đình, sinh ra trong một gia đình phú thương, sở thích cá nhân, tính cách cứng cỏi, tự tin, lạc quan, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm. Có rất nhiều sở thích, nhưng thứ yêu thích nhất vẫn là leo núi và nhiếp ảnh. Kinh nghiệm yêu đương, tiền nhiệm 1, tiền nhiệm 2, tiền nhiệm 3, tài liệu chi tiết. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 69, tình cảm vợ chồng 71, môn đăng hộ đối 67, quan hệ gia đình 69, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 90, tình cảm vợ chồng 92, môn đăng hộ đối 88, quan hệ gia đình 90, đào hoa ngoài giá thú, đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2, dự đoán con cái. Xem hết tài liệu xứng đôi này, Giang Phong không khỏi cảm khái. Người ở quốc đảo này đúng là có chút suy nghĩ kỳ quái. Người Trung Quốc như hắn thật sự là có chút đoán không ra. Cách chương.